Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3517, nát tan luân hồi kinh, ầm ầm ầm, vũ trụ ở nổ vang, càn khôn ở nát tan, biển sao đã phá nát, nhưng là lại hóa thành 9 cái đại hắc động, 9 cái bóng, có thể nói 9 đại vô địch cự đầu, ở kỷ nguyên bên trong ngang qua. Một đời tiếp một đời không thể tưởng tượng nổi cội nguồn sức mạnh. Tiếp xung mà đến, chảy ra gợn sóng để luân hồi thiên bàn đều muốn ở trong run rẩy bắt đầu đổ nát. Cái này không thể nào, không thể, không thể, không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Con người đều đang run rẩy. Đây là tình huống thế nào? Luân hồi kinh lại bị lay động. Vô tận năm tháng tới nay. Ai có thể lay động luân hồi kinh? Ai có thể lay động tiểu tiên vương cổ sử đệ nhất nhân địa vị? Mặc dù là tiên tộc cùng hoàng tộc này bất hủ đạo thống đều không làm được. Nhưng là hiện tại đạo lăng trong cơ thể thả ra sức mạnh. Dĩ nhiên lay động luân hồi kinh. Chẳng lẽ nói một loại vượt qua luân hồi kinh? Một loại vô hạn áp sát siêu thoát kinh vô thượng kinh văn. Muốn theo đạo lăng kinh thư bên trong biến hóa ra sao? Làm sao sẽ xuất hiện lay động luân hồi kinh sức mạnh kinh thư? Đạo chủ tu luyện chính là cái gì pháp? Vì sao ta chưa từng gặp? Lẽ nào là cổ tiên vương truyền cho đạo chủ? Dù sao cũng là vũ trụ chí cường giả. Nắm giữ đáng sợ kinh thư cũng không đáng bất ngờ. Tam đại thượng tộc cường giả đều đổi sắc mặt. Con mắt có chút ửng hồng. Kinh thư này thật đáng sợ. Nếu là có thể nắm chặt. Mặc dù là đối với thủy tổ sợ là cũng hữu dụng. Có người liên tưởng đến mấy ngày trước đây bất hủ thành động tĩnh. Bọn họ cảm giác cùng đạo chủ có quan hệ. Nói không chắc hắn lúc đó ở tu luyện cái môn này thiên công. Vượt qua luân hồi kinh. Đây không thể. Thái quân lão tổ sắc mặt của bọn họ toàn bộ đều âm trầm lại. Trong con ngươi sát khí hiện ra. Đây là quyết không cho phép xuất hiện. Mặc dù là xuất hiện. Cũng nhất định phải nắm giữ ở trong tay bọn họ. Làm một tia lạnh lùng ánh mắt kéo tới thời khắc. Thái quân cổ vương nội tâm của bọn họ đều không nhịn được run lên. Một cái vũ trụ chí cường giả. Đứng ở chỗ này. Đứng ở đạo lăng sau lưng. Hiện tại còn ai dám đánh đạo chủ kinh văn chú ý? Kinh thư này sức mạnh. Lăng Yến đôi mắt đẹp quét về phía đạo lăng. Nàng mơ hồ phát hiện ký ức đang chấn động. Nói rõ kinh thư này sức mạnh. Đều đã kinh động ngủ say cổ tiên vương. Lẽ nào loại này kinh thư đối với vũ trụ chí cường giả tới nói cũng cực kỳ trọng yếu. Ha ha ha, tiểu tiên vương ở cười to, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng múa tung, trong con ngươi tất cả đều là bức người sát khí lan tràn. Được lắm đạo chủ, ngươi quả thật là mạnh mẽ, đại địch cỡ này, nếu như có thể chém xuống, làm nhân sinh một việc vui lớn. Luân hồi tiểu tiên vương nói ra lời nói. Để luân hồi một mạch cường giả đều kinh hỉ. Xem ra tiểu tiên vương sức mạnh làm không chỉ dừng lại tại đây. Có người tại chỗ cười nhạt. Tiểu tiên vương là ai? Đạo chủ há có thể địch nổi tiểu tiên vương? Vù, ở muôn người chú ý dưới ánh mắt. Tiểu tiên vương hóa thành một vòng cửu thiên kiêu dương. Luân hồi tiên huyết ở thức tỉnh. Rơi xuống từng tia từng sợi dòng máu. Có thể nói một loại có thể khiến người luân hồi chí cường tiên huyết thả ra ngoài. Tiểu tiên vương lấy luân hồi huyết dịch khôi phục luân hồi kinh. Kinh thư này sức mạnh lại một lần nữa leo lên một đoạn. Có thể nói chí cường luân hồi tiên lực ở bạo phát. Luân hồi một mạch huyết thống là cỡ nào đáng sợ. Khoáng cổ tuyệt luân. Gần nứt toác luân hồi thiên bàn. Lại một lần nữa hừng hực lên. Rơi xuống đến khí thế. tinh hà đều ở đổ nát, cửu thiên thập địa đều muốn tùy theo sụp nứt. Ầm ầm, chín đại vô địch cự đầu đang run rẩy, đạo lăng chỗ diễn hóa ra sức mạnh đang lay động bên trong muốn nát tan. Bất quá ở liên tiếp gầm thét, trong cơ thể tự có vô địch huyết thống ở thức tỉnh. Hơn nữa đây là bắt nguồn từ ở đạo lăng sắp xếp ra vô địch huyết thống. Chín đại vô địch cự đầu, ông ánh tuyệt thế, ánh sáng vô tận, có thể nói chín tôn tạo hóa cường giả ở đây bạo phát, thúc đẩy khủng bố vô biên sức mạnh, cùng luân hồi thiên bàn sản sinh, đáng sợ đối kháng. Cái gì? Đạo chủ nắm giữ kinh thư, dĩ nhiên giống như luân hồi kinh đáng sợ, lẽ nào đây là cùng một cấp bậc kinh thư? Thế nhưng ta cảm giác cổ tiên vương tu luyện cũng không phải là loại này kinh thư, lẽ nào là đạo chủ sáng lập kinh thư? Dị vực cường giả sợ hãi, đạo lăng vẫn ở mở ra kinh thư, hoàn thiện hắn vô địch kinh, lẽ nào hắn có thể đem kinh thư hoàn thiện đến một bước này? Nhưng là bọn họ cảm giác không thể, dị vực tái nguyên vô cùng. Tam đại thượng tộc gốc gác mênh mông, muốn cái gì cũng có cái gì. Mặc dù là cho bọn họ nhiều hơn nữa kinh thư, cũng chưa hề hoàn thiện ra cùng luân hồi kinh đánh đồng với nhau kinh thư. Nhưng là hiện tại đạo lăng nắm giữ kinh thư, xuất hiện cùng luân hồi kinh chống lại sức mạnh, sẽ không phải lưỡng bại câu thương đi. Một ít thờ phụng tiểu tiên vương vô địch cường giả đều dao động. Đạo lăng quá mạnh mẽ, hắn kinh thư có thể cùng luân hồi kinh triển khai bình đẳng quyết đấu. Không, tiểu tiên vương nắm giữ luân hồi quyền, hiện tại vẫn không có triệt để bộc phát ra. Luân hồi quyền thêm vào luân hồi kinh sức mạnh mới là đáng sợ nhất vô địch pháp. Có người cười nhạo, cảm giác đạo lăng không thể có thể đỡ được tiểu tiên vương đánh giết. Mau nhìn, có người cổ vương tê cả da đầu, đều gào thét lên, lẽ nào đạo chủ nắm giữ siêu thoát kinh không thành? Đây là một tia lại một tia không thể tưởng tượng nổi sức mạnh tản mát ra. Đạo lăng diễn biến chín đại cái thế thần ma, liên tiếp giống to, có thể nói chín đại vô địch cự đầu. Chín vị tuổi trẻ đại đế, phút chốc, bọn họ lẫn nhau gian tỏa ra sức mạnh, đan xen vào nhau, đây là chí cao vô thượng khí thế, khủng bố đến mức tận cùng, lệnh chư thiên đều đang phát run, thần ma đều muốn nằm dạp. Này một tia khí tức, quả thực như là một vị cái thế đế tôn đang vấn thế, một tôn cuốn lấy vũ trụ thương hải. Giết tới thế gian mạnh nhất khí thế theo trong ngủ say bắt đầu giác tỉnh lại. Này một tia khí tức quá khủng bố, đạo lăng đều có chút không thể khống. Thế nhưng hắn rất đáng sợ, thức tỉnh thời khắc để luân hồi kinh đều đang run rẩy. Xây dựng ra luân hồi thiên bàn bắt đầu sụp nứt, đây là đáng sợ đến mức nào khí thế thẩm thấu ra. Lăng Yến trạng thái đều có chút bất ổn, cổ tiên vương ký ức muốn thức tỉnh đi ra, nhưng là nàng nỗ lực áp chế, hy vọng có thể tranh thủ một ít thời gian, bảo vệ đạo lăng bước vào đế cảnh. Đây là cái gì kinh thư? Tam đại thượng tộc bên trong, đều có một ít ánh mắt thẩm thấu ra, ngóng nhìn hướng về giao chiến địa vực. Mơ hồ nhìn thấy đạo lăng mở ra một cái rất khó tưởng tượng lĩnh vực. Này như là một cái gông xiềng, khóa lại này một tia chí cường tiềm năng, nhưng vẫn tỏa ra một ít, để bọn họ cảm ứng được. Đây chính là một loại chí cao vô thượng, lệnh chư thiên đều run khí thế. Quả thực như là một tôn ngủ say cái thế đế tôn sắp sửa chuyển tỉnh lại. Táng địa mở một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, kinh thư này sức mạnh đều thức tỉnh huyết ma. Nó ngóng nhìn sang, ngóng nhìn hướng về bất hủ thành nơi này chinh phạt. Huyết ma nhìn thấy đạo lăng, trong con ngươi có vẻ lạnh lùng. Kinh thư này Vì sao trước đây không có cảm ứng được? Tiên vực di bảo Bất Hủ Sơn lại vẫn không có bị người lấy đi, không thể. Cái này không thể nào. Tiểu Tiên Vương lắc đầu, trong mắt tất cả đều là run rẩy. Hắn thân thể ở rạn nứt, luân hồi kinh bị giáng đòn nặng nề, bị đạo lăng diễn hóa ra sức mạnh, xé rách, để Tiểu Tiên Vương đều muốn hình thần đều diệt, phát ra thống khổ âm thanh. Không thể, luân hồi kinh là vô địch, ngoặc kép, hết chương.